Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 89 ác mộng, Clay Lee Keck Sex 5 ác mộng chi chủ hiện thế, toàn cầu dân cư giảm mạnh 5 thành trở lên, sử xưng thần phạt thời kỳ, đến tận đây, bách hoa đua tiếng tôn giáo thời đại kéo xuống màn che, một cái càng vì hắc ám thời đại đang ở buông xuống. Ác mộng kỷ nguyên, trên đời duy nhất thần minh ác mộng chi chủ Morris sống lại. Cũng vì toàn bộ thế giới bệnh một hồi vĩnh không còn nữa tỉnh ác mộng. Từ đây, ác mộng giáo phái liền lấy một loại vô pháp ngăn cản tư thái trở thành nhân loại tín ngưỡng duy nhất tôn giáo. Ngày xưa phồn hoa vô cùng thành thị trung, kiến tạo nổi lên từng tòa cao lớn hoa lệ thần điện. Thờ phụng vị này tuyên cổ thần minh. Cả tòa tinh cầu đều lâm vào đối với thần minh cuồng nhiệt tín ngưỡng chung. Mỗi người đều tự xưng là vì thần con dân, lấy có thể đi vào thần minh sáng tạo ác mộng bên trong vì vinh quang. Nhưng mà, tất cả mọi người không ý thức được, bọn họ vốn dĩ liền ở một hồi ác mộng bên trong. Chưa bao giờ tỉnh lại quá, ngắn ngủn mười mấy năm gian, biển cả đã hóa thành ruộng dâu, cát vàng bao trùm từng tòa thành thị. Này viên ở trong vũ trụ nhìn qua một mảnh xanh biếc chi sắc tinh cầu đang từ từ bị này vô tận hoang. Phu sở cắn nuốt, thân khoác màu đen áo choàng, tóc vàng giống như hoàng kim giống nhau lộng lẫy nam nhân xuất hiện ở này tòa tinh cầu trên không. Hắn cúi đầu quan sát này tòa chính dần dần mất đi sinh cơ tinh cầu. U lam sắc trong con ngươi một mảnh lỗ trống, nam nhân dung mạo không bao giờ là dĩ vãng xấu xí dữ tợn. Mà là một loại nhân loại vô pháp miêu tả ra thuần mỹ. Mang theo một loại thần minh độc hữu cao cao tại thượng lạnh thấu xương chi mỹ. Hắn chậm rãi vươn tay, đem trên đại lục một tòa chịu tải hắn sinh thời sở hữu ký ức chấn nhỏ hủy diệt. Lúc này mới lộ ra một nụ cười, chúc các ngươi mộng đẹp. Tuyển tự ác mộng sao Morris U Lam sắc trong con ngươi tràn đầy thị huyết sát ý. Hắn trong thanh âm hàm chứa xưa nay chưa từng có tàn bạo. Đều đi tìm chết đi. Ayer đỉnh đại Boss hung tợn nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh cả người. Nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì lý trí hắn bị Morris giải rác ở toàn bộ cảnh trong mơ tinh thần. Lực công kích tới, gánh vác viễn siêu hắn linh hồn có khả năng phụ tải áp lực. Ayer còn không có tới kịp đối Boss công kích làm ra phản ứng. Liền nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Hắn cùng Morris đối diện qua đôi mắt ở vừa rồi trong nháy mắt liền bạo liệt mở ra. Liên quan linh hồn đều sinh ra một loại mãnh liệt xé rách cả mơ siêu này thường nhân không thể chịu. Đựng được thống khổ làm đã thân kinh bách chiến hắn cũng nhịn không được kêu lên đau đớn. Đội trưởng, Milo đầu tiên đỡ lung lay sắp đổ đội trưởng, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện đội trưởng thân thể bắt đầu rồi hư hóa. Liền bị nàng đỡ lấy cánh tay đều có muốn biến mất dấu hiệu. Không tốt, bài xích lực đột nhiên tăng lớn. Đội trưởng linh hồn, không, đội trưởng ngươi kiên trì trụ. Milo trong mắt nháy mắt chảy ra nước mắt, liền thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Phía sau, mặt khác mấy cái luân hồi giả đội viên cũng ở bất đồng trình độ thượng đã chịu Boss tinh thần công. Kích, liền thân thể đều có muốn hỏng mất dấu hiệu. Này, sao có thể, như thế nào sẽ đột nhiên tăng lớn? Chúng ta không có làm cái gì đặc thù sự tình a. Trong đội ngũ, một cái luân hồi giả tay già đời nhìn chính mình dần dần tán loạn cánh tay. Đầy mặt khó có thể tin. Không, vừa rồi cãi lại vô ngăn cản gầy yếu luân hồi giả thân là một cái vận khí bạo lều. Sống đến bây giờ tân nhân luân hồi giả, lúc này đây lại không có dĩ vãng may mắn. Hắn không giống mặt khác luân hồi giả như vậy đã trải qua nhiều lần cường hóa. Liền linh hồn đều có cực cường kháng áp năng lực, linh hồn như người thường giống nhau yếu ớt hắn tại đây một đợt tinh thần ô nhiễm chung nháy mắt. Hỏng mất, ngũ quan bắt đầu bẻ cong đổ máu. Thân thể thượng cơ bắp cũng biến thành giống cục bột giống nhau thể lưu. Toàn bộ thân thể đều như là một cái hòa tan kem giống nhau băng toái tan rã. màu tím đen máu đen bắn đầy đất. Ngô, đội trưởng, ta tới giúp ngươi, bởi vì chủ tu ma pháp mà tinh thần lực phá lệ cường đại Milo cũng chung quy là đã chịu một chút ảnh hưởng, nàng thân thể không tính cường đại, cho nên nội tạng bị hao tồn, hộc ra một mồm to máu tươi. Nhưng cũng may thân thể của nàng còn không có muốn tan vỡ dấu hiệu. Tâm hệ đội trưởng Milo nhịn xuống thân thể nội bộ thống khổ. Nhanh chóng khắp cái thủ thế, thi triển một cái linh hồn cố hóa thuật. Theo linh hồn cố hóa thuật quang mang lập lòe, Ayer xuất hiện bóng chồng cùng hỏng mất thân hình rốt cuộc ổn định xuống dưới. Trên người miệng vết thương cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Thị lực cũng khôi phục. Thống khổ được đến giảm bớt, Ayer ngẩng đầu nhìn về phía trước lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Boss Morris hét lớn, mau dùng thế giới chi bảo hộ. Thế giới chi bảo hộ đến từ S cấp thế giới phòng hộ đạo cụ, có cường đại phòng hộ năng lực. Khó nhất đến chính là nó là một kiện linh hồn trói định loại đạo cụ, bởi vậy cho dù là ở cảnh trong mơ bên trong cũng có thể phát huy tác dụng. Lập lòe màu xanh biếc thánh khiết quang mang vòng bảo hộ bao phủ cận tồn 5 vị luân hồi giả. Tạm thời chặn đến từ cảnh trong mơ không gian áp bách. Bên này, Chu Vũ nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vừa muốn quay đầu đi liền bị Morris đè lại cái ót. Chu Vũ, đừng nhìn, ngươi đi về trước hảo sao. Dư lại, ta tới xử lý, nói là tự ti cũng hảo. Bá đạo cũng thế. Hắn chính là không nghĩ làm Chu Vũ nhìn đến này đó huyết tinh trường hợp. Yên tâm, bọn họ sẽ không chết. Người có thể trước giúp ta báo cái cảnh. Bọn họ nên được đến ứng có trừng phạt, những cái đó ở cảnh trong mơ chết đi cặn bã nhóm ở trong. Hiện thực bất quá là điên rồi mà thôi. Nhưng chỉ cần điên rồi còn không đủ để giải hắn trong lòng chi hận. Pháp luật sẽ cho bọn họ một cái càng tốt kết cục. Nói. Cái này thói quen lộ ra hung tàn biểu tình đại boss đối mặt chính mình nhất để ý bạn bè. Nỗ lực xả ra một mặt ôn nhu tươi cười. Chu Vũ nhìn Morris tươi cười. Cũng cười lên tiếng. Tốt, Morris, lần này, ta sẽ không lại thất tín. Hắn sẽ đem sở hữu mang cho Morris thương tổn ra hỏa đều đem ra công lý. Vừa dứt lời, Chu Vũ liền cảm giác có chút choáng váng. Hắn minh bạch đây là sắp sửa trở lại thế giới hiện thực điềm báo. Đành phải lại lần nữa ôm Morris một chút, đã là vì giảm bớt không khỏe cảm giác, cũng là hắn trong lòng khó có thể nói ra không tha. Ta chờ ngươi, đừng làm cho ta chờ lâu lắm mơ siêu ân. Liên tục bị ôm hai lần Morris có chút ngây ngốc gật gật đầu. Hắn nhìn ở chính mình trong lòng ngực biến mất Chu Vũ. Trong mắt xẹt qua một tia mất mát cùng lưu luyến, nếu bọn họ có thể vĩnh viễn ôm ở bên nhau nên thật tốt a. Như vậy, liền vĩnh viễn sẽ không có như vậy cảm giác mất mát. Cả người cháy đen tóc vàng nam nhân tu hồi trong mắt còn sót lại ôn nhu. Quay đầu nhìn về phía cái kia thật lớn màu xanh lục phòng hộ cháo. Cho nên, làm hại ta không thể không cùng bạn tốt chia lìa ra hỏa nhóm. Làm tốt đi tìm chết chuẩn bị sao? Nam nhân giữ tợn khuôn mặt thượng lộ ra một mặt hung ác tươi cười. Khắc khắc khắc khắc khắc, tránh ở cái lồng các ngươi có thể hay không cảm thấy có điểm buồn. Để cho ta tới cho các ngươi tìm điểm bạn đi. Cái lồng trong vòng, vốn tưởng rằng có thể tạm thời thở dốc một lát luân hồi giả nhóm nghênh đón một cái khác ác mộng. Đi tìm chết, quỷ đồ vật, đi tìm chết. Cạo tóc húi cô lão luân hồi giả biểu tình điên cuồng cầm một phen thật lớn khảm đao nơi nơi chém. Lung tung, cái lồng trong vòng, đột nhiên toát ra màu đen quái vật bổ nhào vào luân hồi giả nhóm trên người. Không ngừng cắn xé, bất đồng với phía trước chỉ là thân thể thượng đau đớn. Này đó quái vật sở mang đến thương tổn tác càng nhiều là linh hồn thượng thống khổ. Càng thêm lệnh người khó có thể chịu đựng. Cái này boss. Cường có điểm quá mức, vì cái gì, tại thế giới chi bảo hộ nội còn có thể xuất hiện mấy thứ này. Đây chính là đã từng phù hộ toàn bộ thế giới bảo vật. Ayer mệt mỏi đối phó này đó không ngừng toát ra màu đen quái vật. Vừa mới củng cố linh hồn lại bắt đầu xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. theo thế giới đối hắn bài xích lực tăng mạnh, hắn lý trí cùng năng lực đều bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Chỉ cảm thấy trước mắt đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Căn bản nghĩ không ra giải quyết phương án. Lại có hai cái luân hồi giả nhất thời không bắt bẻ bị những cái đó màu đen quái vật cắn chúng. Huyết nhục, đau đến thét chói tai không thôi. Đáng giận, nếu không phải đang ở cảnh trong mơ bên trong, chúng ta còn có thể lấy ra những cái đó uy lực cường đại đạo cụ. Đang ở đại boss Morris cảnh trong mơ bên trong, bọn họ có thể lấy ra tới đạo cụ quả thực thiếu đến đáng thương. Trừ bỏ trên người tự mang, cùng với cùng linh hồn trói định đạo cụ, mặt khác uy lực cường đại nhiệt vũ khí căn bản mang không tiến vào. Bọn họ uổng có một tòa bảo sơn, lại chỉ có thể vọng sơn không than. Phanh, vòng bảo hộ ngoại truyện tới thật lớn tiếng đánh. Trong chốc lát, này vốn nên vĩnh không phá toái đạo cụ phía trên đã xuất hiện vết rách. Sao có thể, đây chính là thế giới cấp đạo cụ. Một cái kề bên hỏng mất luân hồi giả giống to ra tiếng. Ngay sau đó liền phát hiện chính mình dưới chân cũng xuất hiện vết rách. Cái gì? Cái này luân hồi giả còn không kịp phản ứng liền rớt đi xuống. Chỉ có tiếng kêu thảm thiết còn tại chỗ quanh quần. Không, có đôi chứ không chỉ một. Một cái khác luân hồi giả cũng lọt vào dưới thân đột nhiên xuất hiện hắc động bên trong. Chẳng sợ thân là huyết tộc hắn hóa thân con rơi muốn từ trong động bay ra tới cũng vô pháp chống cự. Kia mãnh liệt lực hấp dẫn. Ngay lập tức chi gian liền không có thanh âm mơ siêu ayer nhìn chính mình còn sót lại ba người đội. Ngũ, cái chán toát ra đậu đại mồ hôi. Đáng chết, là thâm tầng cảnh trong mơ. Bọn họ lọt vào chính mình tiềm thức. Ở cái này cảnh trong mơ trong thế giới. Chủ đạo hết thảy chính là đại boss Morris không sai. Nhưng trong đó xuất hiện các loại quái vật lại đều là nguyên tự các lâm vào trong đó mọi người thâm. Tầng sợ hãi. Trừ lần đó ra, Morris còn có thể đem người kéo vào hắn lại lần nữa bệnh thâm tầng cảnh trong mơ. Nơi đó mới là chân chính tuyệt cảnh, không có người có thể hoàn toàn khống chế chính mình tiềm thức. Cho dù là đã trải qua vô số thế giới, cường hóa đến nhân loại cực hạn bọn họ, cũng đồng dạng vô pháp thoát khỏi cái này ma chú. Ở tiềm thức cảnh trong mơ, bọn họ sẽ mất đi sở hữu đã từng cường hóa được đến năng lực. Chân chính giống như con kiến giống nhau chết đi, liền linh hồn đều sẽ đã chịu vô pháp nghịch chuyển thương tồn. Xong rồi, chẳng sợ Morris không có biện pháp tiến vào thế giới chi bảo hộ bên trong. Nhưng hắn lại có thể chế tạo các loại ảo giác, đảo loạn chúng ta lý trí. Sau đó, ở lâm vào điên cuồng một khắc trước đem chúng ta kéo vào hắn sở chuẩn bị tốt ác mộng. Bởi vì đối kháng không ngừng xuất hiện ra quái vật mà trở nên chật vật bất kham Ayer ngẩng đầu. Nhìn về phía kia lập lòe thánh khiết màu xanh biếc quang mang vòng bảo hộ. Kia phiến vốn đang thực rõ ràng vết rách sớm đã biến mất không thấy. Thực hiển nhiên, vừa rồi hết thảy bất quá là một cái nhiễu loạn nhân tinh thần ảo giác thôi. Một cái khác cạo tóc húi cô luân hồi giả cũng rất rõ ràng trước mắt trạng huống. Hắn cười khổ một tiếng, dừng sở hữu động tác, thôi bỏ đi, đội trưởng, ta mệt mỏi cùng với tiến vào tiềm thức sau bị boss hành hạ đến chết. Thì thật ở hiện tại bị giết rớt là một cái chính xác lựa chọn. Bởi vì như vậy đối linh hồn tổn thương là thấp nhất. Cạo tóc húi cô luân hồi giả che kín no đủ cơ bắp thân thể thượng đã nơi nơi đều là bị những cái đó. Màu đen quái vật gặm cắn ra huyết lỗ thủng. Thực rõ ràng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cánh tay hắn ở không được mà run rẩy, đã cầm không được trong tay đại khảm đao. Thực xin lỗi, đội trưởng, ta đi về trước, cho dù đã làm tốt chết đi chuẩn bị, nhưng cái này luân hồi giả vẫn là bị những cái đó điên cuồng vọt tới màu đen quái vật bao trùm toàn. Thân, vốn dĩ áp lực ở trong cổ họng tiếng kêu thảm thiết cũng không cấm giật ra tới. Lần này nhiệm vụ tử vong nhân số 13, lão Kloss, còn ở đau khổ chống đỡ Milo ngơ ngác mà nhìn ở nàng trong mắt cường hãn vô cùng lão Kloss liền. Như vậy thê thảm chết đi, xanh thảm sắc mắt to đôi đầy nước mắt, Ayer cũng mặt mang không đành lòng rời đi tầm mắt, nguyên bản không ngừng phóng xuất ra năng lượng thúc máy móc cánh tay cũng có trong nháy mắt đình. Trệ, Milo, tránh ở ta phía sau. Thân là đội trưởng Ayer thực minh bạch, lão Klotz chủ động từ bỏ mới là chính xác cách làm. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, bởi vì, hắn phía sau còn có Milo. Milo linh hồn rất cường đại không sai, nhưng nàng lại không có biện pháp thừa nhận sống lại thống khổ. Mỗi một lần sống lại đều là ở cùng tử thần đánh đố. Cho nên, hắn không thể ly nàng mà đi, chỉ có thể liều mạng sống đến cuối cùng một khắc, vì Milo thắng tới một đường sinh cơ. Hảo phiền, các ngươi còn không có chơi nị sao? Ta chính là có điểm nị a khạc khạc khạc. Boss Morris thanh âm từ bên ngoài truyền tới, trong đó hài hước cùng tàn nhẫn lệnh còn miễn cưỡng chống đỡ hai người cảm giác được tuyệt vọng tư. Vị, thật sự cho rằng ta vào không được sao? Ân, đãi ở cái này mai rùa đen cảm giác cũng không tệ lắm đi tương đương, cả người che kín bị bỏng dấu vết tóc. Vàng nam nhân đột ngột mà xuất hiện ở vòng bảo hộ bên trong. Mặt mang ý cười mà nhìn khiếp sợ không thôi bọn họ. Khắc khắc khắc, ở thương tổn hắn phía trước vì cái gì không hảo hảo ngẫm lại đâu. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nam nhân hướng về phía Ayer cùng Milo vươn tay. Trong mắt tràn đầy giống như bọn họ đối đãi những cái đó dân bản xứ giống nhau ánh mắt. Một loại tên là miệt thị ánh mắt. A a a, nhiễm tóc đỏ nữ hài Milo kêu thảm thiết ra tiếng. Thân thể của nàng ở ngắn ngủn vài giây nội hỏng mất hòa tan. Thật lớn thống khổ thổi quét nàng toàn bộ linh hồn. Không, Milo, ta, trơ mắt mà nhìn Milo hóa thành một bãi thịt nát mủ huyết. Ayer ý đồ ôm lấy Milo còn sót lại thân. Thể, lại tại hạ một khắc phát hiện chính mình cũng bắt đầu rồi đồng dạng hòa tan. Chính là thẳng đến chết đi kia một khắc, Ayer cũng đồng dạng không rõ. Vì cái gì Boss sẽ như thế để ý cái kia chú định chết đi pháo hôi Chu Vũ? Có lẽ, hắn làm sai, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên coi khinh cái kia tên là Chu Vũ Gia Hòa. Gia Hòa kia, mới là lớn nhất biến số. Lần này nhiệm vụ tử vong nhân số, 15 kiểm tra đo lường đến tiến giai nhiệm vụ chưa hoàn thành. Chấp hành mặt sát mệnh lệnh đã chấp hành, còn thừa sống lại số lần. 4. Thật là xứng đôi. Khắc khắc khắc, chúc các người mộng đẹp tương đương. Morris cong cong khóe môi. Xoay người rời đi cái này che kín máu đen cùng kêu thảm thiết vòng bảo hộ. Cái này giết chết sở hữu tội nhân ác mộng khống chế giả mang theo đáy mắt ẩn sâu chờ mong. Bước ra cái này đã tan vỡ cảnh trong mơ thế giới. Chu Vũ còn đang chờ hắn. Hắn bạn tốt có thể hay không sốt ruột chờ. Hết chương.